Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Hiếu Kỳ về người đàn ông đầu như quả trứng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà mọi thứ nó không có thuận lợi theo đúng kế hoạch của Lâm Bắc Thần thì anh đã phải đưa ra một cái phân thân có tu vi tân tổ của mình và đã làm thịt luôn mấy thằng trưởng lão của bên Hoa Gia mà có ý định tiêu diệt hắn. Và cuối cùng cũng ổn định đủn đít được Lâm Vũ Kiếm lên ngôi vị gia chủ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì trong đại điện nghị sự của gia chủ, Hoa Vũ Kiếm đang bàn bạc với mấy người tâm phúc của mình. Bốn người là Tam trưởng lão Hoa Dương, Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh, Lâm Bắc Thần và Công Tôn Long Tuyền. Bây giờ đây là những thành viên mà hắn tín nhiệm nhất trong tổ chức, nhất là Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của Hoa Vũ Kiếm liếc nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ánh mắt nóng bỏng giống như thê tử mới cưới, nhìn một người trượng phu tài đại khí thô của mình, nhìn kiểu gì cũng đều cảm thấy hài lòng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy gia hỏa Lý Thiếu Phi này là phúc tinh của mình. Kể từ sau khi qua lại với Lý Thiếu Phi, hắn đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ban đầu, hắn dự tính cần mất mấy năm thời gian mới có thể lấy được vị trí gia chủ. Thế nhưng bây giờ, dễ dàng có được, không cần phải tốn hao sức lực. Sau này hắn nhất định phải trọng dụng người này. Còn Công Tôn Long Tuyền vẫn luôn giữ im lặng không nói, trong lòng cũng đang không ngừng suy đi nghĩ lại về chuyện ngày hôm nay. Sau đó nàng ta mới ý thức được rằng địa vị của Lý Thiêu Phi trong lòng Hoa Vũ Kiếm tuyệt đối là nằm trên mình. Gia hỏa này đại trí nhược ngu, nhất là biểu hiện hạ sát thủ hung ác trước đó chém giết những kẻ phản đối, nhất định là rất được Hoa Vũ Kiếm ưng ý. Điểm ấn tượng quá cao, trong thời gian ngắn tuyệt đối chính là người tín nhiệm nhất, không thể lay chuyển được trong lòng Hoa Vũ Kiếm. Cùng với đó, Công Tôn Long Tuyền cảm thấy dường như sự xuất hiện của nam nhân đầu trứng khoác áo choàng kia có hơi kỳ lạ. Một tồn tại cấp bậc tân tổ có thể hoành hành ngang dọc. Nếu như người của Hoa Gia thực sự đã sát hại con cái của hắn, vậy hôm nay chỉ e trên dưới toàn bộ Hoa Gia đều phải chết. Kết quả hắn ta chỉ giết chết gia chủ và mấy tên trưởng lão, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn mặt ngoài thì người được lợi là Hoa Vũ Kiếm, nhưng trên thực tế kẻ được lợi chẳng phải là Lý Thiếu Phi hay sao? Nếu như không phải có tên tân tổ này xuất hiện, Lý Thiếu Phi đã là vong hồn bởi thứ độc kia rồi. Chẳng lẽ Lý Thiếu Phi đang thao túng gã cường giả cấp bậc tân tổ kia? Không thể nào, tuyệt đối không. Đây là tồn tại ở cấp bậc tân tổ. Công Tôn Long Tuyền suy đi nghĩ lại, nhịn không được bật cười, hoàn toàn bóp chết ý nghĩ hoang đường trong đầu mình. Thiếu Phi, ngươi bây giờ đã là trưởng lão khắc họ của Hoa Gia ta. Từ nay về sau, ngươi có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu với Hoa Gia chúng ta. Hoa Gia phục hưng vẫn cần ngươi phải ra sức nhiều hơn, Hoa Vũ Kiếm cười nói. Lâm Mặc Thần liền đáp, đại ca nói thế là khách sáo rồi, vinh quang quyền thế gì đó đối với ta chỉ như mây bay, ta chẳng qua chỉ muốn dốc sức cho đại ca mà thôi. Ngươi yên tâm, đại ca sẽ không bạc đãi ngươi, Hoa Vũ Kiếm cười to nói. Sau khi luận công hành thưởng, Ngũ trưởng lão và Tam trưởng lão đều chiếm được phần đãi ngộ hợp ý, trở thành chánh phó hội trưởng nắm thực quyền trong trưởng lão hội. Còn Công Tôn Long Tuyền trở thành khách khanh của Hoa Gia. Phần phong thưởng kém xa ba người còn lại. Nhưng Công Tôn Long Tuyền có yêu cầu riêng của mình. Lý do cũng rất là đầy đủ. Nàng cho rằng trong quá trình đăng vị gia chủ lần này, công lao của nàng ta không lớn. Hơn nữa nàng là vũ cơ. Chỉ khi lăn lộn ở bên ngoài mới có thể phát huy ra giá trị càng lớn hơn. Nếu như nàng nhậm chức cố định ở Hoa Gia, trái lại sẽ trở thành cả vô dụng. Hoa Vũ Kiếm cũng đáp ứng thỉnh cầu này. Xét về điểm chi nhân thiện nhậm này mà nói, hắn vẫn tính là không quá tệ. Trở thành gia chủ chỉ là bước đầu tiên, thử thách kế tiếp càng quan trọng hơn. Nếu như không thể dẫn dắt Hoa Gia một lần nữa trở về những ngày tháng huy hoàng năm xưa, vậy thì vị trí gia chủ là ta đây cũng chẳng ngồi được bao lâu, càng không nói đến việc ngồi vững. Hoa Vũ Kiếm nhìn bốn người mà mình tín nhậm nhất trước mặt chậm rãi nói, Hoa Gia bây giờ đang đứng trước một vấn đề lớn nhất, chính là chiến lược cấp cao không đủ, không có liên hệ chặt chẽ với thủy tổ của Độc Tế Đạo. Đúng rồi, Thiếu Phi, thực lực của ngươi có phải là đã đột phá rồi không? Trước đó khi mà Lâm Bắc Thần giết trưởng lão, thực lực thể hiện ra là cực kỳ khủng khiếp. Lâm Bắc Thần gật đầu hào phóng thừa nhận, đại ca thứ tội, vẫn chưa kịp bẩm báo với đại ca. Sau khi đánh xong một trận ở Tửu Lâu Hồng Học, tiểu đệ có chút tâm đắc, phối hợp với một lượng lớn bổ thiên đan, cuối cùng cũng thành công đột phá vào đế cảnh. Hoa Vũ Kiếm gật gù vui mừng nói, trong đế đô, tu vi đế cảnh có thể tính là sức mạnh tự vệ rồi, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn để tự vệ. Muốn lăn lộn trong đại cục thế ở đế đô là hoàn toàn Không thể. Công Tôn Long Tuyền đột nhiên chen miệng. Lý Cục trưởng đột nhiên tấn cấp lên đế cảnh trong khoảng thời gian ngắn như thế. Chỉ sợ là cảnh giới trước đó cũng là mức tinh quân đỉnh phong, có chỗ giấu giếm. Không đợi Lâm Bắc Thần giải thích, Hoa Kiếm Vũ trực tiếp khoát tay cười nói. Có thể hiểu được, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình, việc này đừng nhắc lại nữa. Công Tôn Long Tuyền mỉm cười không nói gì thêm. Tam trưởng lão Hoa Dương nói, nửa năm sau, thủy tổ của Độc Tế Đạo sẽ khai đàn giảng kinh, chọn ra người ưu tú trong tam đại gia tộc để gia nhập môn tường. Nếu Hoa Gia có thể có được một nhóm tộc nhân thiên tài, trở thành đệ tử của thủy tổ, vậy thì xem như là hoàn toàn ổn định. Hoa Vũ Kiếm gật đầu nói, đúng vậy, việc này chính là đại kế của Hoa Gia, hai vị trưởng lão. Chúng ta phải nhanh chóng kiểm tra tuyển chọn tộc nhân, chọn ra người ưu tú để chuẩn bị tham gia. Không được keo kiệt mà chọn quá ít người, hoạt động trong tối như trước đây nữa, mà cần phải mở rộng mạng lưới, không quan tâm đến xuất thân và môn hộ, chỉ cần là người có thiên phú thì phải dốc sức mà bồi dưỡng. Gia chủ, lời ấy tốt đẹp biết bao, hai vị trưởng lão lập tức đồng ý, và Vũ Kiếm lại nói tiếp. Gia tộc môn hạ thủy tổ Độc Tế Đạo gồm có 7, trong đó có tứ đại gia tộc là Trịnh Triệu Hàn Nhan, đều có tân tổ tọa chấn, khoáng đạt hơn người. Mà kẻ địch lớn nhất hiện giờ của chúng ta là Nông Gia và Độc Cô Gia. Độc Cô Gia thì luôn khiêm tốn, không tranh đoạt với người ngoài. Trái lại Nông Gia là kẻ thù cũ vạn năm của chúng ta. Từ sau khi Lão Tổ ngã xuống, Nông Gia đã thừa cơ bỏ đá xuống giếng, âm mưu quỷ kế xuất hiện nhiều lần, đã cưỡng đoạt và hại chết không ít tộc nhân Hoa Gia chúng ta, cướp lấy vô số sản nghiệp. Ta tin là bọn hắn sẽ còn đưa ra từng bước hành động, cần phải cẩn thận đề phòng, tìm kiếm cơ hội, đâm Nông Gia một nhát mới có thể hưng chấn lại sĩ khí của tộc nhân, đoàn kết tất cả mọi người lại với nhau. Hai vị trưởng lão lập tức tán thành. Hoa Vũ Kiếm lại nói, cần phải nghĩ cách kết giao bằng hữu nhiều hơn, kết nhiều thiện duyên hơn. Nông Gia cũng có rất nhiều kẻ thù cũ, nghĩ cách liên hợp với bọn hắn, xem như bọn hắn có thấp một chút cũng không sao. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, Hiếu Phi, vì bằng hữu Trần Phỉ kia của ngươi hiện giờ đang là khởi thế, không ngại thì kết giao nhiều hơn, sau này có thể trở thành trợ lực cho Hoa Gia chúng ta. Nhưng mà, đại ca, trước đó không phải ngươi nói. Lâm Bắc Thần ra vẻ do dự, Hoa Vũ Kiếm liền nói, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, và lại đâu có chắc chắn được là có thông qua được đợt xem xét hay không. Bây giờ đã không phải vấn đề một câu nói của ta và ngươi nữa. Người này có tiềm lực vô hạn, không thể đắc tội. Lâm Bắc Thần lập tức ôm quyền nói, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, lôi kéo hắn về phe Hoa Gia. Hoa Kiếm Vũ vô cùng vui mừng. Hắn lại lần nữa cảm thấy Lý Thiếu Phi này thật đúng là phúc tinh của mình. Trước đây khi hắn còn đang ở trong ngục giam của đặc pháp cục, chọn lựa lôi kéo hắn, đúng là một lựa chọn thay đổi vận mệnh sáng suốt. Hoa Gia mà muốn chân chính quật khởi thì cần phải lập được chiến công, Hoa Vũ Kiếm lại nói tiếp. Bây giờ Huy Diệu Thành, Nghị Hội và Nội Các đã đạt thành hiệp nghị, muốn vây kết quân đoàn Bắc Thần và canh kim thần triều. Lại còn có cả tổ tinh của Tiến Sĩ Đạo và Huyền Tuyết Thần Giáo. Chiến sự tái khởi tuyệt đối là một cơ hội với Hoa Gia chúng ta. Các vị phải dụng tâm vào việc này. Bàn bạc một phen, kế hoạch phục hưng của Hoa Gia tạm thời được chế định. Lâm Bắc Thần lại có một cái nhìn khác về Hoa Vũ Kiếm. Mặc dù thoạt nhìn hắn bị tình huống ép thành gia chủ, nhưng những suy nghĩ này của hắn rõ ràng đã được sắp xếp từ lâu, tuyệt đối không phải dạng chấp vá vội vàng. Gia hỏa này chắc chắn là một diễn viên siêu hạng, bây giờ vẫn còn đang diễn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không để bụng. Lúc luận công hành thưởng, Lâm Bắc Thần nhận được không ít tài nguyên tu luyện, bảo khí luyện kim và tư cách tự ý ra vào Hoa Gia. Đồng thời được Hoa Vũ Kiếm đề bạt thăng chức lên là cục trưởng của đặc pháp cục ở khu Thái Kim, còn kiêm nhiệm đặc phần sứ của 4 khu. Đây đã là quyền hạn lớn nhất trước mắt mà Hoa Vũ Kiếm có thể phân cho hắn. Sau một canh giờ ở đặc pháp cục, Lâm Bắc Thần ngồi trong văn phòng làm việc của mình, trong lòng cũng suy nghĩ về bước kế tiếp trong kế hoạch. Không phải là hắn không nghĩ đến việc giết sạch toàn bộ cao tầng của Hoa Gia, rồi luyện hóa thành phân thân, sau đó lại thông qua phân thân để khống chế Hoa Gia, thâm nhập sâu vào cao tầng của Hoang Cổ tộc. Nhưng sau đó thì vẫn phải từ bỏ. Một là việc đó quá hao tổn sức lực, một người điều khiển nhiều phân thân như vậy, bận bịu không chịu nổi. Thứ hai, hắn vẫn còn chưa hiểu rõ hết về Hoa Gia, khó mà ngụy trang ra tính nết và hành động của từng người đúng 100%, trái lại còn dễ làm lộ dấu vết. Thứ ba, hắn lo bị đám tồn tại siêu cấp trong đế đô thăm dò ra sơ hở. Ví dụ như đám người thủy tổ kia, lỡ như bọn hắn có thể khám phá ra phân thân thuật, vậy thì sẽ mang về phiền toái to lớn. Vậy không bằng lợi dụng Hoa Vũ Kiếm từ từ thâm nhập sâu hơn. Hoa Gia chỉ là một cái cầu nối mà thôi. Lợi dụng Hoa Gia trở thành đại lão của hoang cổ tộc mới là mục đích thực sự của Lâm Bắc Thần, mà mục đích này có lẽ không thể nào thực hiện trong khoảng thời gian ngắn. Tiếp theo, hôm nay khi bí mật họp mặt, Tam trưởng lão đã nói, nửa năm sau chính là thời điểm khai đàn giảng kinh của thủy tổ độc tế đạo, lựa chọn ra thiên tài ưu tú để thu nạp môn tường. Đó là một cơ hội rất tốt, nghĩ cách sắp xếp của người của mình tiến vào trong môn hạ của thủy tổ độc tế đạo. Có lẽ có thể học hỏi từ những người nước ngoài để nắm quyền chỉ huy của bọn họ. Còn về việc chọn ai ư? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm, nhớ đến thương nhân giã dược An Mộ Hy. Không đúng, không thể chỉ sắp mỗi An Mộ Hy vào trong đó, nhất định phải nghĩ cách an bài nhiều người tiến vào, không ngừng thâm nhập. Lâm Bắc Thần liên tục sắp xếp và hoàn thiện kế hoạch, hoàn toàn có thể trực tiếp tặng người từ Đông Đạo Chân Châu vào. Hắn hiện tại là cục trưởng của Đặc Pháp Cục, chỉ cần làm việc cẩn thận là hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay, dẫn theo người của mình, lại có thể dễ dàng giải thích được lai lịch và thân phận. Hơn nữa, có sự tồn tại của máy ảnh ma thuật, các loại ngụy trang cũng vô cùng xuất sắc, người bình thường không thể nhận ra. Điều đáng lo duy nhất là những tồn tại tân tổ thủy tổ kia, liệu có nhận ra lớp ngụy trang bởi vì ma pháp của đám người Đông Đạo Chân Châu có thực lực bình thường hay không? Lâm Bắc Thần cảm thấy hắn phải thí nghiệm thử. Kế hoạch này cần phải điều chỉnh kỹ lưỡng, và lại bố cục quán không thể chỉ dừng lại ở Hoa Gia. Hắn cũng vô cùng tò mò về thần thánh đế hoàng. Tồn tại vĩ đại nhất trong lịch sử nhân tộc rốt cuộc đang ở trạng thái gì mà và cả cấm quân được xưng tụng là vô địch quán nữa. Có lẽ hắn cần phải tìm thời điểm thích hợp đến gần khu vực đế cung của thần thánh đế hoàng xem thử. Lâm Bắc Thần tìm đọc tin tức ở chỗ Đặc Pháp Cục. Những miêu tả liên quan tới thần thánh đế hoàng đều là kiểu khen ngợi rỗng tuếch, lại thiếu mất đi kiểu miêu tả có máu có thịt. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu. Truyền kỳ dị sử, đủ các loại tin tức ngầm và truyền thuyết có liên quan đến thần thánh đế hoàng trong dân gian cũng đều nói từ trước đến nay không thể gặp được. Người người đều cần phải trung thành với đế hoàng. Nhưng rốt cuộc là đế hoàng muốn một sự trung thành như thế nào? Dấu vết tồn tại của đế hoàng dần bị xóa mờ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đại nhân, Công Tôn Long Tuyền ở bên ngài cầu kiến. Giọng nói của Trương Uy, một trong tứ đại đội trưởng truyền vào. Sao? Nữ nhân này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Lâm Bắc Thần hơi nhào mắt lại. Thú vị đây. Nàng ta định làm cái gì? Văn phòng làm việc, hương thơm lượn lờ. Lâm Bắc Thần gác chân lên bàn, trong miệng ngậm một điếu hoa tử, hé miệng nhả khói. Bù đắp đầu óc suy nghĩ quá độ, tinh thần nhanh chóng thả lỏng. Công Tôn Long Tuyền mặc một bộ trang phục bó sát màu đen, quần áo nghiêng về hướng trung tính, không những không làm tổn hại mị lực của nàng, mà trái lại còn khiến toàn thân nàng tỏa ra một loại dụ hoặc khác. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần quơ chân, chậm rãi ung dung nói. Là phụ tá đắc lực được tín nhiệm nhất bên cạnh gia chủ, đương nhiên đến đây bồi dưỡng chút tình cảm với ngươi, thuận lợi cho việc phối hợp sau này, Công Tôn Long Tuyền nói. Phối hợp sau này, Lâm Bắc Thần nhả khói nói, chuyện sau này thì để sau này cũng nói. Công Tôn Long Tuyển cau mày, hình như ngươi có thành kiến với ta thì phải. Lâm Bắc Thần như cười như không đáp, chẳng lẽ không được sao? Công Tôn Long Tuyển cũng mỉm cười, ta nói ra vài lời không có lợi cho ngươi trước mặt gia chủ. Một là vì muốn giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, mặt khác, ngươi cảm thấy gia chủ có nguyện ý, nhìn thấy hai người chúng ta căm thù nhau hay là thân mật hơn. Suốt ngày ngươi cứ suy nghĩ nhiều như thế, sống có mệt hay không? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, giống như ta, nghĩ như thế nào thì làm như thế đó. Muốn giúp đỡ đại ca thượng vị thì phải dùng hành động thực tế, chứ không phải trên dưới đụng chạm mồm mép. Vậy sao? Trong đôi mắt của Công Tôn Long Tuyển lướt qua tia sáng, sao ta lại cảm thấy là ngươi sống còn mệt hơn cả ta nữa vậy? Lâm Bắc Thần nhả khói, không, ngươi cảm giác sai rồi. Công Tôn Long Tuyển quan sát biểu cảm của Lâm Bắc Thần thấy hắn dửng dưng, như không như vậy, và nàng ta lại nói, vị tân tổ đầu chọc thần bí hôm nay là người của Lý Cục Trưởng phải không? Lâm Bắc Thần thầm cảm thấy kinh hãi trong lòng, không sai, vậy mà bị người nhìn ra mất rồi. Công Tôn Long Tuyền nghe nói như thế trái lại trong lòng khẽ giật mình, không biết nên phán đoán như thế nào. Ban đầu nàng ta cho rằng Lâm Bắc Thần sẽ thề thốt phủ nhận. Lý Cục Trưởng nói đùa rồi, nàng vờ như không có gì mà nói. Lâm Bắc Thần rít một hơi thuốc trong tay. Ngươi biết nhiều quá đấy chứ. Một luồng sát ý nhàn nhạt tản ra. Trong lòng Công Tôn Long Tuyển khẽ giật nảy mình vội vàng nói. Khoan đã, ta cũng đâu có ý xấu. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào nàng ta không nói lời nào. Công Tôn Long Tuyển nói. Ta cảm thấy là chúng ta có thể hợp tác. Lâm Bắc Thần lấy ra hai điều thuốc ném cho nàng ta một điếu. Hợp tác cái gì? Hợp tác ra sao? Công Tôn Long Tuyển học theo dáng vẻ Lâm Bắc Thần châm thuốc rít một hơi. Ánh mắt lập tức sáng rỡ. Đây là thứ gì vậy? Nàng suy nghĩ quá nhiều, hao tổn tinh thần. Sau khi rít một hơi thuốc liền cảm thấy đầu óc đến toàn thân đều nhẹ bẫng, suy nghĩ rõ ràng hơn rất nhiều, thoải mái dễ chịu trước nay chưa từng có, giống như được nghỉ ngơi và vận công tận mấy ngày liền. Lâm Bắc Thần không thèm để ý tới nàng, phối hợp hút thuốc. Công Tôn Long Tuyền không thể làm gì khác hơn mà nói: thật ra ta hiệu chung với gia chủ cũng không phải là vì quyền thế, mà là vì báo thù. Lâm Bắc Thần vừa rít thuốc lá vừa nhìn nàng ta diễn. Công Tôn Long Tuyền nói tiếp: ta muốn dựa vào lực lượng Hoa gia đối phó với Đông gia. Lý cục trưởng cũng biết ta xuất thân từ Vô Song Kiếm Tông, trên dưới toàn tông có mấy vạn người đều chết thảm trong tay của con trai gia chủ Nông gia hiện giờ là Nông Quân Thiểm. Chỉ có mượn sức mạnh của Hoa gia mới có thể chấm tận giết tuyệt Nông gia. Lâm Bắc Thần nói: loại chuyện như thế này ta từng nghe nhiều lắm rồi, hình như giữa chúng ta không có cơ sở để hợp tác. Công Tôn Long Tuyển nói: không phải là người muốn nâng đỡ gia chủ tiêu diệt Nông gia hay sao? Đây không phải là cơ sở để hợp tác ư? Lâm Bắc Thần mỉm cười không nói lời nào. Công Tôn Long Tuyền nói một hơi rồi lại tiếp tục: vậy thì nói sang cách khác đi. Bất kể Lý cục trưởng đang mưu đồ điều gì, bất kể Lý cục trưởng là vì gia chủ hay là vì chính bản thân ngươi, chỉ cần là ngươi cần đến thứ bất kỳ gì đó, Nô gia đều có thể phối hợp, đều có thể bày mưu tính kế giúp ngươi, cũng có thể toàn lực phụ tá. Điều kiện thế này, Lý cục trưởng cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần rít một hơi thuốc mà đáp: ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy là ta cần đến sự hợp tác của ngươi? Công Tôn Long Tuyển nói: một cây làm chẳng lên non. Lâm Bắc Thần lắc đầu: lý do này không đủ. Công Tôn Long Tuyển suy nghĩ rồi lại nói: trong tay ta có một tổ chức tình báo rất bí mật, chỉ nghe lệnh từ ta. Ta có thể giúp cục trưởng thu thập bất kỳ tin tức nào mà ngươi cảm thấy hứng thú, thế nào? Lâm Bắc Thần bắt đầu cảm thấy hứng thú, còn lợi hại hơn cả tổ chức tình báo của đặc pháp cục sau. Công Tôn Long Tuyền trả lời: dù sao thì đặc pháp cục không phải tổ chức thuộc về cá nhân cục trưởng. Lâm Bắc Thần hơi dao động, hắn luôn cảm thấy trên người nữ nhân này ẩn giấu bí mật to lớn nào đó. Vậy thì tại sao ngươi lại lựa chọn ta? Lâm Bắc Thần nói. Công Tôn Long Tuyền nói như là chuyện đương nhiên: ta chỉ chọn cường giả chân chính để hợp tác, so với Hoa Vũ Kiếm ta càng xem trọng ngươi hơn. Lâm Bắc Thần nhả một hơi khói thuốc mà nói: ngươi có biết mình đang nói gì không? Không phải cứ mỗi kẻ mạnh hơn thì ngươi sẽ leo lên được. Đau đớn, chật vật mà hậu quả mang đến rất có thể sẽ vượt qua khỏi sức tưởng tượng của ngươi đó. Công Tôn Long Tuyền cười khúc khích mà nói: ta có thể hiểu là ngươi đang quan tâm ta không? Lâm Bắc Thần cười ha ha. Công Tôn Long Tuyền nhìn tàn thuốc trong tay cũng mỉm cười quyến rũ nói: thêm mấy điếu nữa đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp ném cho nàng ta một hộp. Cứ quyết định như vậy đi, từ nay về sau ta lấy ngươi làm chủ. Ngươi muốn ta làm gì thì có thể thông báo sớm cho ta biết. Kể cả việc ngươi muốn đối phó với Hoa Vũ Kiếm, cần tin tức tình báo nào cũng có thể phân phó bất kỳ lúc nào. Đây là mã đầu cuối của ta. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm. Nữ nhân này nhìn không thấu. Vừa rồi hắn có nghĩ đến việc trực tiếp xử lý một lần, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên nín nhịn. Chắc hẳn là còn có chỗ hữu dụng. Một lát sau thì tứ đại đội trưởng Trương Triệu Vương Mã đều xuất hiện trong phòng, lần lượt báo cáo công việc của mình. Điều tra Nông gia, Lâm Bắc Thần ra lệnh. Tứ đại đội trưởng lĩnh mệnh rời đi. Lâm Bắc Thần nhả một hơi khói thuốc rồi đột nhiên điện thoại rung lên. Hắn mở điện thoại ra xem thì là WeChat từ Hàn Bất Phụ. Chiến trường của Phi Ngư Tinh Hạ, quân bộ Mễ Như Yên ở trong Kiếm Tiên quân bộ gặp chút phiền toái không kịp cứu viện, người có cách gì không? Tọa độ được. Hàn Bất Phụ gửi tới một tọa độ đại khái giao cho ta. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn bổ sung thêm một câu: sau này khi chiến cuộc có biến có thể liên lạc với ta bất kỳ lúc nào, ta sẽ phụ trách cứu hỏa. Vậy thì quá tốt rồi. Ở tinh khu Phi Ngư Tí Toàn, tinh vực số 346, một cuộc chiến đấu đã kết thúc. Thú nhân Hồng Yểm tập kích một tinh hạm vận chuyển quân giới của Kiếm Tiên quân bộ. Tinh hạm không kịp chuẩn bị trực tiếp bị phá hủy, 200 kiếm sĩ tử thương hơn phân nửa. Chủ soái Mễ Như Yên bị bắt nhốt vô cùng nguy hiểm. Ok, đã bao vây một đại mỹ nhân của nhân tộc. Đám thú nhân da đỏ rất hưng phấn. Mễ Như Yên và phân nửa người trọng thương bị vây quanh bởi lửa cháy trên boong tàu, từng gương mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng. Kết cục đã có thể đoán trước được. Thú nhân là tai họa của vũ trụ hồng hoang, bởi vì chúng tôn thờ tà thần hỗn độn, cho nên phần lớn chủng tộc thú nhân đều tôn thờ sự ngang tàn hủy diệt, giết chóc, thích máu tươi và khuyết thiếu sự hứng thú với sáng tạo. Chỉ có một số ít thú nhân thuộc phe phái thuần tịnh là tương đối ôn hòa. Bọn chúng thành lập nên nền văn minh riêng của mình, chịu đựng sự chèn ép của đồng tộc và dị tộc, không tạo ra được tiếng nói. Thú nhân Hồng Yểm da đỏ, thú nhân Chiến Nguyên thì da xanh. Hai nhánh này chính là thú nhân điển hình ở trong phe bạo loạn. Phe phái tập kích đường tiếp tế của tinh khu Phi Ngư Tý Toàn chính là quân đoàn Hỏa Liệt ở dưới trướng của chiến soái James thuộc về Hồng Yểm thú nhân. Kể từ sau trận đế chiến ở Phi Ngư Tý Toàn, nội bộ thú nhân Hồng Yểm đã bị chia cắt và chìm vào hỗn loạn. Quân đoàn Hỏa Liệt là một nhánh trong các lực lượng thú nhân đã tuyên thệ hiệu chung với hoàng cổ tộc. Ork, lần này đúng là vận may không tệ. Chiến soái James Hỏa Liệt ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm vào Mễ Như Yên, bị mỹ nhân của nhân tộc này hấp dẫn, trong ánh mắt lóe ra vẻ dâm uế không chút che giấu. Trong gen của chủng tộc thú nhân vốn đã có máu dê, cho dù James là cường giả thú nhân Hồng Yểm ở cấp bậc bán bộ tinh đế đi nữa thì cũng không thể khắc chế được sự thấp kém từ gen chủng tộc. Thẩm mỹ của bọn chúng có xu hướng tương tự với nhân tộc, thích mỹ nữ của nhân tộc nhất, nhất là mỹ nữ vú to. James nhìn thấy Mễ Như Yên xinh đẹp như tiên thì mừng rỡ như điên. Đại quân thú nhân da đỏ trải dài vô cùng tận như thủy triều đỏ, bao vây chặt chẽ Mễ Như Yên và hơn trăm thương binh trên boong tàu. Máu tươi lan tràn ở sàn tàu. Chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể bỏ qua cho bọn chúng. James nhìn chằm chằm vào Mễ Như Yên, từng bước một tới gần, tới trước mặt đám kiếm sĩ thương vong thảm trọng. Ánh mắt quán thì dính chặt lên ngực của Mễ Như Yên, không hề che giấu ý đồ của bản thân. Khinh nhởn Mễ soái, ta liều mạng với ngươi. Một chiến tướng của kiếm tiên quân bộ tức giận xuất kiếm, kiếm quang như hồng. Phụt. James tiện tay vỗ một cái, đấu khí phun trào. Trong nháy mắt kiếm sĩ cấp bậc tinh vương này hóa thành hoa máu. Trái nghịch lại ý của ta. Mỗi một kiếm sĩ thuộc hạ của ngươi đều phải sống không được mà chết cũng không xong. Gã da đỏ khổng lồ đưa chân về phía trước đạp xuống một cước. Ầm. Khí tức của đế cấp đáng sợ nghiền ép xuống. Hơn trăm kiếm khách tàn tật chợt cảm thấy uy áp khủng bố ngập trời ập đến, cùng nhau bị định vị ngay tại chỗ, đúng là không thể động đậy. Mười người trong đó tức thì bị đấu khí vô hình lăng không chấn nhiếp, phụt phụt, máu tươi tung tóe. Từng thanh xâm hàn cốt mâu đâm xuyên qua tay chân của mười tên kiếm sĩ này, treo người còn đang sống sờ sờ lên giữa không trung để cho máu tươi chảy xuống. Các chiến sĩ còn lại trợn mắt đến muốn nứt cả khóe mắt, nhưng lại không thể cứu đồng đội, chỉ có thể nhìn bọn hắn chịu đau. Máu tươi nhiệm đỏ cả một mảnh hư không, sự sống trôi đi từng giờ từng phút. Nếu như ngươi thỏa mãn ý muốn của ta, ta có thể để bọn hắn được sống. Ánh mắt của James nhìn thẳng vào Mễ Như Yên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cởi quần áo của ngươi ra. Chân khí trong người Mễ Như Yên điên cuồng thiêu đốt sộc thẳng lên trời. Nàng nâng kiếm trong tay lên từng tấc một. Người cũng xứng sao? Nàng nở nụ cười nhạt, trong đôi mắt xinh đẹp chưa có xu hết sự khinh miệt và xem thường. Cái thứ tạp chủng da đỏ như ngươi mà cũng xứng sao? James kinh ngạc, sau đó tức giận, răng rắc. Dưới đấu khí vặn vẹo, mười tên kiếm sĩ bị đính lên giữa không trung, tứ chi vặn vẹo như cái bánh quai trèo, xương cốt vỡ vụn, máu tươi trào ra. Mễ Như Yên thầm thở dài trong lòng, nhưng ánh mắt nàng vô cùng kiên định. Mỗi một vị kiếm sĩ của kiếm tiên quân bộ đều đã chuẩn bị trước tinh thần hy sinh, xem như có là lửa địa ngục vô cùng vô tận bốc cháy bừng bừng, thì chúng ta cũng không hề sợ hãi. Tử vong và thống khổ chỉ có thể làm biến đổi nhục thể của chúng ta, chứ không thể thay đổi ý chí của chúng ta. Kiếm có thể gãy nhưng không thể cong. Kiếm có thể gãy nhưng không thể cong. Chiến. Từng kiếm sĩ may mắn còn sống sót thiêu đốt chân khí của mình, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. James cười lạnh. Nhân tộc, tên của các ngươi chính là kẻ yếu. Thứ tôn nghiêm vừa ngu xuẩn lại vừa đáng thương của các ngươi. Nữ nhân, ngươi không tình nguyện phối hợp cũng không sao. Ta có thể đánh gãy tứ chi của ngươi, nhổ răng của ngươi, tháo bỏ xương cằm. Thú nhân có rất nhiều cách khiến cho nữ nhân của nhân tộc các ngươi sống không bằng chết. Tháo răng, tháo xương thì ngươi không thể cắn được của quý của ta. Hắn vung tay lên, đấu khí vô hình bộc phát. Mười kiếm sĩ bị trao trên không trung thịt nát xương tan, nổ tung thành xương máu trong chớp mắt. James cười gằn đưa tay chộp về phía ngực của Mễ Như Yên, bàn tay màu đỏ như cái móng vuốt của ác quỷ. Thần quang trên người Mễ Như Yên bùng lên, trường kiếm trong tay cuối cùng có thể hành động tự nhiên. Đinh đinh. Trường kiếm chém lên bàn tay của James bắn ra nhiều tia lửa. Thực lực cách biệt giữa đôi bên là quá lớn. Trong mắt Mễ Như Yên dâng lên sự tuyệt vọng, nàng trở tay hướng lưỡi kiếm về phía cổ của mình. Nữ tử nhân tộc mà rơi vào tay thú nhân sẽ phải bị lăng nhục như thế nào? Nàng biết rất rõ, đó là sống không bằng chết. Chết lúc này không còn đáng sợ nữa, nhất là khi gia hỏa kia đã vẫn lạc rồi. Mê Nhị Yên đã sớm giác ngộ được số mệnh của mình. Kiếm sĩ chết trên chiến trường là một loại vinh quang. Trong trận chiến báo thù cho hắn, nàng không phải người đầu tiên bỏ mạng, cũng sẽ không phải kẻ cuối cùng. Chiến tranh mãi mãi sẽ không kết thúc, đến tận khi bóng tối tán lạn hoặc là ánh sáng bị chôn vùi. Trong nháy mắt khi lưỡi kiếm sắc cứa vào làn da cổ, thậm chí Mễ Như Yên còn cảm thấy nhẹ nhõm đi. Không biết sau khi cái chết ập tới, liệu mình còn có thể nhìn thấy hắn nữa không? Khi còn sống, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo ra càng ngày càng xa. Hai người đã từng cùng nhau đồng sinh cộng tử. Ký ức trong kho hàng ở vùng ngoại thành nhỏ bé của Vân Mộng Thành kia đã để lại trong quãng đời sinh mệnh của nàng. Một khoảng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi, mặc dù đó là vì mắc oan chạy nạn thôi. Đối với Mễ Như Yên mà nói thì khi đó là giấc mộng tình yêu của một cô thiếu nữ đang ở cái lứa tuổi rung động đầu đời. Nhưng cũng đáng tiếc là kể từ khi đó mối liên hệ gián và nàng càng ngày càng ít dần đi. Bên cạnh hắn có nhiều nữ hài tử ưu tú và chắc tuyệt vây quanh như thế. Nàng giống như một con bé ngốc nghếch tay chân luống cuống, không ngừng bị đẩy ra xa phía ngoài. Rồi đến cuối cùng nàng chỉ có thể đứng xa xa ở đám người mà lẳng lặng nhìn theo hắn càng ngày càng phát tỏa hào quang chói lóa. Mãi cho đến khi nàng nghe được tin tức hắn ngã xuống, Mễ Như Yên cảm giác như thể đã trải qua giày vò thống khổ hủy diệt. Chuyện này không có người nào hay biết. Nàng trằn trọc bao đêm, nước mắt đã từng làm ướt bao nhiêu chiếc gối. Nàng biết rõ mình chỉ là một trong rất nhiều thiếu nữ đang tuyệt vọng mà thôi. Đặc biệt, nhưng cũng tầm thường. Nhưng hôm nay, tất cả đều sắp được giải thoát rồi. Cái chết cũng không phải là thứ nàng mong muốn. Nhưng nếu như bởi vì báo thù mà chiến tử, thì nàng cũng thấy cam lòng. Nhưng mà, đinh, một ngón tay to lớn màu đỏ nắm lấy lưỡi kiếm, rèm tiến lại gần cười ha ha. Muốn chết, đã có sự đồng ý của bản soái hay chưa? Người lại, lời nói còn chưa kịp nói hết, Mễ Như Yên thoáng ra sức dễ dụa, vù, một vòng sóng chợt lóe lên, sau. Diêm hơi bất ngờ nhìn vào cánh tay của mình, bả vai đã đứt đoạn, cánh tay màu đỏ nặng nề rớt trên boong tàu. Hắn nhìn sang phía đối diện, trên mặt của Mễ Như Yên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn thanh kiếm trong tay mình, không đúng, không phải là kiếm của mình đã chém đứt tay của tên chiến soái thú nhân này, mà là... Nàng quay đầu quan sát thì thấy một nam tử cao lớn mặc áo bào màu đen, tóc đen rối loạn xõa xuống như thác nước, không biết đã xuất hiện ở bên cạnh từ khi nào. Mặt mũi tuấn lãng, ngũ quan đoan chính, da thịt màu đồng cổ, hai mắt sáng rực hữu thần, tản ra một loại khí chất chính khí nghiêm nghị. Mễ Như Yên không quen biết người này, chỉ cảm thấy kiếm trong tay hơi chấn động, dường như đang hỏi thăm nam tử mặc khắc y này. Đấu khí phun trào, cánh tay Jem nhanh chóng tái sinh. Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử khắc y kia, trong ánh mắt lộ vẻ cảnh giác nói: "Ngươi là người phương nào?" "Kiếm ma độc cô cầu bại." Nam tử khắc y chậm rãi mở miệng. "Kiếm ma độc cô cầu bại, chưa từng nghe qua cái tên nào như thế. Gia hỏa này rốt cuộc là đột nhiên xuất hiện như thế nào?" Jem còn muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng chỉ kịp nhìn thấy nam tử tóc dài khắc y phía đối diện vươn tay ra, lòng bàn tay nắm lại, một cỗ lực lượng vô hình không gì chống đỡ được phun trào ra. Jem chỉ cảm thấy không gian quanh mình bắt đầu bị bóp méo, sau đó cơ thể quán trôi nổi không theo khống chế của bản thân, tứ chi vặn vẹo như cái bánh quay trèo, xương cốt phát ra tiếng giòn tan vỡ vụn, từng đoạn gãy ra. A! Jem vừa thốt ra tiếng kêu rên thảm thiết vừa bất lực dãy giụa. Thú nhân hồng yểm có thân thể đặc thù và đấu khí cường hãn, trước mặt lực lượng vô hình này chúng lại yếu ớt không chịu nổi một đòn. Giống như một sợi mì bị bóp méo, mảnh xương đâm ra khỏi thớ thịt, máu tươi phun ra tung tóe, cơ thể đang bị dập vỡ từng chút một. Đại soái, cứu đại soái, giết! Mười mấy tên cường giả thú nhân hồng yểm điên cuồng lao lên. Nam tử tóc đen chỉ cong tay búng ra, phụt, chỉ phong hóa thành kiếm khí phá công rít gào. Trong tiếng nổ liên tiếp, cường giả thú nhân hồng yểm đang xông lên đã bị đạn bạo trong chớp mắt, hóa thành một đám huyết vụ như lửa đỏ nở rộ giữa không trung. Miễu sát, kẻ nào chạm vào người của nhân tộc ta phải chết. Nam tử tóc đen khẽ nói rồi vung tay lên, kiếm trong tay những kiếm sĩ đã chết đi rớt xuống nằm trên boong thuyền chợt chấn động. Ong ong, đột nhiên đám kiếm này như khôi phục lại trôi nổi giữa không trung, lưỡi kiếm tỏa ra hào quang, mũi kiếm chỉ thẳng về hồng yểm thú nhân ở chung quanh. Vèo, cả vạn kiếm phá không, kiếm quang lướt qua, đám thú nhân da đỏ hung tàn lại tựa như rơm dạ đồng loạt ngã xuống dưới những lưỡi liềm sắc bén của bác nông phu. Hắn phất tay, thủ lĩnh quân địch cũng hồi phi yên diệt. Hơn 4.000 hồng yểm thú nhân tinh nhuệ đã hóa thành chân cụt tay đứt, hồn binh đoạn tinh, ở dưới tay của nam tử hắc y tự xưng là kiếm ma này. Sạch sẽ rồi. Thương thế của các kiếm sĩ trong quân đội kiếm tiên có mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhìn cảnh tượng máu me chung quanh như thể là địa ngục mà chìm sâu trong tĩnh lặng. À, tiếng kêu thảm thiết của James đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Gã đầu lĩnh cường hoành của Hồng Yểm thú nhân này, thân thể cao lớn bây giờ bị đè ép như một viên cầu thịt, máu tươi tí tách chảy xuôi. Hắn muốn thôi động đấu khí để khôi phục về hình dạng ban đầu, nhưng thứ chờ đợi hắn là đau đớn vô tận. Đùng, một tiếng nổ vang lên. Cuối cùng James bị vắt kẹt từng tấc thịt trên người, đến cả linh hồn cũng bị chôn vùi. Chiến soái của quân đoàn hỏa liệt đã hoàn toàn chết ngắc. Trong ánh mắt các kiếm sĩ nhìn về phía nam tử hắc y, ngoại trừ kinh ngạc còn có cả sự sùng bái và biết ơn. Lúc này ai cũng nhận ra người này là bạn chứ không phải là địch. Đa tạ tiền bối, Mê Như Yên lập tức hành lễ. Nam tử hắc y nhìn thiếu nữ trước mắt, trong ánh mắt lộ ra chút dịu dàng, dường như cũng đang nhớ đến chuyện gì đó, vô thức vươn tay vuốt tóc nàng theo thói quen. Mê Như Yên đột nhiên giật nảy mình, nhanh chóng lùi lại. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự phòng bị. Động tác này không phải hành động mà người mới gặp lần đầu tiên có thể làm được, huống chi còn là nam nữ khác biệt, mà nàng đã sớm có người trong lòng. Nam tử áo đen kinh ngạc chợt lùi về sau mấy bước nói, xin lỗi. Mê Nhiên đáp, mễ. Từ bộ thuộc về quân đội kiếm tiên, đa tạ độc cô tiền bối đã giải cứu, không biết tiền bối. Nam tử áo đen khoát tay nở nụ cười trong sáng ngắt lời, đừng khách sáo. Ta cùng với người sáng lập lên kiếm tiền quân bộ đã từng có vài lần gặp gỡ, cực kỳ khâm phục. Hôm nay có thể gặp được các người thì ra tay trợ giúp cũng là có duyên. Tiền bối quen biết với đại soái của bộ ta sao? Mê Nhiên kinh ngạc nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy, kiếm tiên Lâm Bắc Thần cũng được xem là nhân kiệt đương thời. Ta bị phong thái vô song quán thuyết phục, đã từng đấu kiếm luận đạo với hắn. Kiếm ma độc cô cầu bại cảm khái nói, ta cả đời tu kiếm tự cho là kiếm đạo vô song, gặp được kiếm tiên mới biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên thế giới này vậy mà là có nhân vật phong hoa tuyệt đại đến thế. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ cả anh tài. Chỉ mấy câu nói làm hốc mắt Mễ Như Yên rưng rưng, còn hơn trăm kiếm sĩ khác cũng đều đỏ mắt. Kiếm tiên Lâm Bắc Thần, cái tên này là sự kiêu ngạo trong lòng bọn họ, cũng là nỗi đau, không cách nào xóa nhòa trong lòng họ. Thiên kiêu kiếm đạo đã sáng tạo nên kiếm tiên quân bộ, giao phó vinh quang cho bọn hắn. Tên của hắn làm dậy lên tôn nghiêm của nhân tộc ở tinh hệ mà bọn hắn đi qua. Đến cả cường giả tuyệt đối, tự xưng là kiếm ma trước mắt cũng đều tán thưởng không ngớt về Lâm Bắc Thần. Đáng tiếc là trời cao đố kỵ cả anh tài. Niềm kiêu ngạo của đội quân kiếm tiên đã bị hoàng cổ tộc bóp chết. Trong lòng mỗi một kiếm sĩ thuộc về đội quân kiếm tiên đều ẩn chứa nỗi uất hận. Mỗi cái vùng kiếm của bọn hắn đều là đang báo thù cho Lâm Bắc Thần. Tiền bối, nếu ngài đã thưởng thức Lâm đại soái như thế, sao không gia nhập vào đội quân kiếm tiền của chúng ta, cùng nhau chống lại thú nhân, bảo vệ nhân tộc? Mê Như Yên nắm bắt thời cơ đưa ra lời mời. Nàng biết khả năng thành công là rất nhỏ, nhưng mà vẫn muốn thử một lần. Kiếm ma độc cô cầu bại thực lực khủng bố như thế, nếu như quán gia nhập, vậy thì tình hình chiến khu ở Phi Ngư Tí Toàn sẽ thay đổi trong chớp mắt. Gia nhập vào kiếm tiền quân bộ sau, độc cô cầu bại dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lắc đầu. Ta độc lai độc vãng đã quen, không thích bị ước thúc, vẫn là thôi đi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng mà khi bị cự tuyệt, trong lòng Mỡ Nhi Yên vẫn dâng lên một nỗi thất vọng to lớn, không cách nào khống chế được. Nhưng ngay lúc này nàng lại nghe thấy độc cô cầu bại nói, có điều ta cũng là một phần tử của nhân tộc, cũng là hảo hữu với Lâm Bắc Thần. Nếu như các ngươi gặp phải phiền toái gì có thể tìm tới ta bất cứ lúc nào, ta sẽ chạy đến đầu tiên. Trong đôi mắt Mễ Như Yên lóe lên ánh sáng, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hòa minh hiệu nhất thôn. Nhưng mà ta phải làm sao để liên hệ được với tiền bối đây? Nàng ta vội vàng hỏi. Độc cô cầu bại cười cười trả lời, ta và kiếm tiền Lâm Bắc Thần tâm ý tương giao, tâm đầu ý hợp. Hắn từng tặng cho ta một món thần vật có tên là điện thoại, trên đó có một thứ gọi là WeChat, có thể liên lạc không phụ thuộc khoảng cách. Nếu như ngươi là hồng nhan chi kỷ của Lâm Bắc Thần, nhất định cũng có món đồ này chứ. Thật sao? Mê Như Yên vui mừng không ngớt. Tài khoản WeChat của tiền bối là bao nhiêu? Trong tay nàng cũng có điện thoại, bởi vậy tất nhiên nàng cũng biết được diệu dụng của món thần vật này. Độc cô cầu bại lấy điện thoại của mình ra, để ta quét mã QR của ngươi vậy. Mê Như Yên đưa mã của mình ra, tinh, quét mã thành công. Gửi yêu cầu kết bạn, đã được chấp nhận. Hai người trở thành bạn bè trên WeChat. Sau này gặp phiền phức có thể gửi tin nhắn cho ta bất cứ lúc nào. Độc cô cầu bại dĩ nhiên hiểu rất rõ cách dùng của điện thoại và WeChat, tiếp đoán chủ động đưa ra yêu cầu hộ tống đám người trở về cứ điểm. Trên đường đi, Độc Cô Cầu Bại liên tiếp trêu đùa, chọc cho Mễ Như Yên liên tục bật cười thành tiếng. Để lôi kéo vị cường giả mạnh mẽ này, Mễ Như Yên hiếm khi tỏ ra thiện ý đối với người khác phái như thế. Trong bất chi bất giác, nàng bị sự khôi hài của Độc Cô Cầu Bại kéo gần khoảng cách lại với nhau. Điều này khiến Mễ Như Yên có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng luôn cảm thấy trên người Độc Cô Cầu Bại có bóng dáng của ai kia. Trong lúc vô thức, bọn họ đã đến hạm đội tiếp ứng của Bắc Thần quân bộ. Cáo tử. Độc Cô Cầu Bại vung tay lên, có việc thì video call, đừng nói cho người khác biết. Lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất. Mễ Như Yên nhìn về chỗ hắn biến mất, trên mặt lộ vẻ suy tư, im lặng hồi lâu. Văn phòng làm việc của cục trưởng ở đặc pháp cục khu Thái Kim, trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười đắc ý. May mà mình đã chuẩn bị từ sớm. Hắn lấy ra chiếc điện thoại đã thêm WeChat của Mễ Như Yên. Đây là chiếc mà hắn mua từ trên Taobao. Đó là app clone WeChat của hắn. Người trong giang hồ dùng app clone để cua gái mới là chuẩn xác nhất. Kinh nghiệm nhân sinh của Lữ Tử Kiều quả nhiên là chân lý có thể dùng đúng ở mọi lúc mọi nơi. Dù đã đến tận thế giới huyền huyễn rồi mà vẫn không thể bàn cãi. Có điện thoại và app clone mới thì rất nhiều chuyện sẽ được thuận tiện hơn. Cũng không biết phần thần thiên áp đế được đưa vào ngâm ở trong chất lỏng trong suốt ở đại điện thần bí bây giờ phát triển ra sao. Nhẩm tính một chút thì Lâm Bắc Thần quyết định sẽ chờ thêm. Dù sao thì phát triển từ cấp thấp đến cấp bậc tần tổ cũng cần có thời gian, không phải gấp gáp thu gặt rau hẹ. Cũng không biết chủ nhân của đại điện thần bí kia liệu có phát hiện ra là thi thể bị đánh cháo hay không. Hai chân Lâm Bắc Thần gác lên bàn làm việc, lướt xem vòng bạn bè của Mễ Như Yên, xem được trong vòng 3 ngày, một bài đăng mới nhất là một dấu hỏi chấm to to. Chẳng lẽ cô nàng này đã đoán được cái gì rồi sao? Hắn ngẫm nghĩ, ấn một like ở bên dưới. Không thể không thừa nhận, thuật hồi thành đúng là một loại thần thông vô thượng. Chỉ cần là những nơi đã từng đi qua, lưu lại tọa độ, là hắn có thể xuyên qua khắp nơi trong vũ trụ trong nháy mắt. Đám người tinh đế, tinh tôn hay tân tổ cần phải tốn mất thời gian mấy tháng mới có thể vượt qua khoảng cách tinh hà. Nhưng đối với hắn mà nói thì đó chỉ là trong nháy mắt thôi. Cứ thế, có rất nhiều kế hoạch đã có thể thực hiện được. Ví dụ như để kiếm ma Độc Cô Cầu Bại xuất hiện ở tinh khu phi ngư tí toàn, mặc kệ hắn có gây ra động tĩnh lớn cỡ nào hoặc khiến hoang cổ tộc đau đầu ra sao thì tuyệt đối cũng không có bất kỳ ai đặt sự hoài nghi lên người hắn. Thuật hồi thành lại cộng thêm máy ảnh ma pháp, tuyệt đối là một kiện thần khí để quản lý thời gian. Xem như có là bậc thầy quản lý thời gian ở trên trái đất biết được thì cũng phải lệ nóng doanh chồng mà gọi thẳng người trong nghề, rồi ghen tị đến phát điên. Nếu như hắn có hai thứ này thì sợ gì bị người ta đá bay. Xét đến cùng, bởi vì nhờ có một lĩnh vực như đồng đạo chân châu như thế này, lúc trước lĩnh vực khi mà luyện hóa đồng đạo chân châu bằng vào thực lực cấp vực chủ của bản thân chỉ là linh cảm nhất thời, lợi ích to, lại là việc vượt qua khỏi trí tưởng tượng. Cảnh giới càng lên cao càng có thể cảm nhận được sự thần bí và diệu dụng ở trên khối đại lục này. Đồng đạo chân châu là đại lục, đế tình cũng là đại lục, hai thứ này liệu có mối liên hệ gì không đây? Lâm Bắc Thần nhịn không được mà suy nghĩ sâu xa. Hắn càng nghĩ càng thấy là chỉ đơn thuần dùng suy nghĩ ngoài tưởng tượng và ngoài tường và trong tường để phân chia giữa đồng đạo chân châu và vũ trụ hồng hoang thì không được chính xác cho lắm. Có lẽ mối liên hệ ra đại lục này còn thần bí hơn nhiều so với những gì hiện giờ mọi người cảm nhận và biết được về nó. Nhất định phải tìm thời gian rảnh đi xem thử. Đế Hoàng Thánh Điện, Lâm Bắc Thần cảm thấy tất cả nó đều có liên quan tới một người, thần thánh đế hoàng. Hiện tại, hứng thú của hắn đối với vị nhân tộc trí cao này càng lúc càng lớn, thực sự là muốn tìm hiểu rõ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều.